Chương 491, Mặt Kiếng Ma Phương. Chương 491, Địa Ngục Chó Ba Đầu gần sổ thở dài thu vào. Như vậy một cái Địa Ngục Chó Ba Đầu thủy tổ tùy thời có thể phụ thân hậu đại. Nếu như không phải chế tắc thành khôi lỗi, hắn thật vẫn không dám dùng. Con này trong truyền thuyết ác khuyển dĩ nhiên đem người tâm xem thấu tới mức này. Ly khai nhân tạo thần quốc, gần sổ đã giải ngoại trừ địa ngục ảnh ma băng hùng ngụy trang. Tinh thần lực khét quấn, không trung hát sắc cái gương nhỏ đã chấn áp đến nhân tạo thần quốc, mặc kệ băng hùng thành chủ cùng hắn hát hóa linh hồn cuối cùng ai thắng ai bại, vào người của hắn tạo thần quốc còn muốn đi ra đều là nhất kiện không thể sự tình. Hơi chần chờ, gần sổ nuốt vào một đoàn kính ma bổn nguyên huyết mạch. Tiến giai thất giai vũ sư, kỹ năng thiên phú huyết mạch dung hợp có thể dung hợp xì nỉ trịa trùng huyết mạch. Địa ngục chó ba đầu chỉ cho là hắn là bằng vào ngoại lực khống chế kính nguyệt hồ, nhưng không biết hắn có thể dung hợp kính ma huyết thống chân chính trưởng khống kính nguyệt hồ. Kính ma địa ngục, nói cho cùng là kính ma thiên hạ, địa ngục chó ba đầu chết nó cũng bất quá có thể ảnh hưởng một hai, thật muốn có một ngày song phương trở mặt, bằng vào dung hợp kính ma huyết mạch trốn được kính ma địa ngục, ngay cả là địa ngục chó ba đầu cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn, nơi đây mới là hắn cho mình lựa chọn cuối cùng đường lui. Huyết mạch không ngừng dung hợp, gần sổ quanh thân từng cái tế bào dĩ nhiên có hóa thành một cái gương. Cái gương tế bào không ngừng núp đích, cuối cùng vẫn không đỡ được nhất bổn nguyên bóng ma chu quái huyết thống bị một chút đồng hóa, tế bào thân thể một lần nữa hóa thành ban sơ nhân loại hình thái, một chút liên quan tới kính ma truyền thừa ký ức từ trong huyết mạch tuôn ra. Làm gần sổ mở con mắt, đã xuất hiện tại một cái thần bí không gian. Tinh thần cảm giác hạ tự thân căn bản không phải thực thể, mà là tinh thần bị một loại nào đó lực lượng vồ lấy đến cái không gian này, trong không gian một mảnh hư vô, chỉ có chính giữa lơ lửng một cái sáu mặt ma phương, từng cái mặt đều có hàng hà sa cả dù ỉ trịa dạng phương cách hợp thành. Một loại đến từ tâm linh xúc động, để gần sổ nhịn không được tự tay đặt tại mặt trên. Trong chớp nhoáng này, gần sổ cảm giác mình phảng phất hóa thân không gì không biết thần chi, ý niệm đầu nhập ma phương bên trong, từng cái phương cách đều là một cái kính chung thế giới. Cái này dĩ nhiên là có thể khống chế giám sát toàn bộ kính ma địa ngục hết thể kính trung thế giới chỗ cốt lõi. Ai có thể nghĩ tới? Toàn bộ kính ma địa ngục dĩ nhiên là một cái không ngừng chuyển động siêu cấp ma phương. Đồng thời một cỗ truyền thừa tri thức, từ mặt kiếng ma phương truyền cho gần sổ. Năm đó kính ma bộ tộc từ tinh giới hư không chiếm được nhất kiện trí bảo chính là chỗ này tôn mặt kiếng ma phương. Cụ thể vật này là loại nào đẳng cấp lúc đó không ai có thể phân biệt ra được. Thậm chí cũng không có người có thể chân chính luyện hóa cái này phẩm cấp không biết gì bảo. Thế nhưng trải qua một phen nghiên cứu, kính ma bộ tộc vẫn có hai điểm phát hiện. Điểm thứ nhất, mặt kiếng ma phương tuyệt đối là nhất kiện hoàng kim vật phẩm. Đây là kính ma nhất tộc người mạnh nhất Bạch Ngân tột cùng ma quỷ đại quân tự mình xác nhận. Còn như điểm thứ hai, chính là kính ma bộ tộc tai nạn bắt đầu. Bọn họ phát hiện một bí mật. Cái này mặt kiếng ma phương ở trong chứa hàng hà sa cả dù ỉ trịa dạng không gian nhỏ. Những thứ này không gian nhỏ vẫn tìm không được tác dụng gì, thẳng đến một cái nghiên cứu cái này bí bảo kính ma dưới điên cuồng chết ở mặt kiếng ma phương bên cạnh. Cái này vừa chết, mặt kiếng ma phương cắn nuốt người này thi thể. Một người trong đó không gian nhỏ, dung hợp cái này thanh đồng giai kính ma thi thể hóa thành một cái kính chung thế giới, không chỉ có lành lặn giữ cái này kính ma lĩnh vực. Tinh thần hải thậm chí là trong cơ thể dị không gian, mở ra một cái hết toàn chân thật kính trung thế giới. Từ khi đó bắt đầu, kính ma bộ tộc điên cuồng. Lấy tư cách ma quỷ, bọn họ không có tôn trọng đồng tộc thi thể ý tứ, chỉ là tạo trong đó một tầng địa ngục lấy tư cách mộ, để mới sinh kính ma ở chỗ này đạt được tốt nhất trưởng thành. Vì vậy bọn họ tích lưu ý số lượng cao kính ma thi thể. Mặt kiếng ma phương đạt được những thứ này kính ma thi thể. Chân chính bắt đầu tản mát ra khủng bố uy năng. Đó chính là tất cả kính trung thế giới cũng có thể điệp ra trưởng thành, cuối cùng giao phó trưởng khống mặt kiếng ma phương kính ma đủ để địch nổi hoàng kim lực lượng, dã tâm không phải tự nhiên tăng trưởng hạ kính ma bộ tộc bắt đầu khiêu chiến địa ngục ý chí. Bọn họ chỉ thiếu một chút thành công, nhưng là lại ở lúc mấu chốt bị hoàng kim ý chí đánh bại. Địa ngục ý chí là ổn định toàn bộ hoàng kim đại lục bộ phận trọng yếu, bóng ma thế giới hút đi thế gian vạn vật trong tối. Vượt sâu thế giới hút đi thế gian tà ác linh hồn, địa ngục thế giới thì hấp thu chúng sinh sau khi chết tâm tình tiêu cực. Cái này tam đại thế giới, thiếu người hoàng kim đại lục đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Kính ma bộ tộc không hiểu điểm này, cho nên bọn họ không nghĩ tới hoàng kim ý chí sẽ ra tay tiêu diệt bọn họ. toàn bộ kính ma bộ tộc đều vẫn lạc, ngay cả mặt kiếng ma phương cái này bí bảo đều chịu đến trọng thương rơi vào tay địa ngục ý chí. Địa ngục ý chí vô tình chỉ có cơ giới trí tuệ, hắn căn bản không cần trí bảo loại vật này. Vì vậy cái này biến mất với lịch sử không người biết mặt kiếng ma phương, cuối cùng được an trí tại nguyên bản kính ma địa ngục trấn áp, cải tạo thành một cái chuyên môn giam giữ địa ngục ý chí tử địch lao tù, mà địa ngục chó ba đầu chính là cái này lao tù chó giữ nhà. Gần số lúc này đây luyện hóa kính ma huyết mạch, chẳng khác gì là thế gian cuối cùng một cái kính ma. Mới vừa rồi cùng mặt kiếng ma phương tiếp xúc, chính là đệ nhất tầng thứ nhận chủ, trong cơ thể mỏng manh kính ma huyết mạch không đủ để hắn sử dụng món trí bảo này, nhưng là lại đủ để cho hắn đi qua mặt kiếng ma phương quan sát được tất cả kính trung thế giới. Theo huyết mạch không ngừng tiến hóa, lúc đạt tới bạch ngân đỉnh phong hắn thậm chí có thể triệt để thao túng mặt kiếng ma phương. Hoàng kim bí bảo, đây mới thực sự là thuộc về ta cơ duyên. Gần sổ hai mắt tỏa ánh sáng cười to nói. Hiện nay hoàng kim đại lục, kỳ thực mới sinh thần linh cùng cường giả đã càng ngày càng ít. Hoàng kim đại lục nhiệt hạch tâm phúc, bề mặt quả đất mỗi một tấc thổ địa đều cũng có chủ nhân. Ngươi nghĩ phát triển một cái tín ngưỡng văn minh có thể, đầu tiên là muốn giết chết một cái lão bài thần linh hoặc là chờ đấy có chút thần linh vẫn lạc cùng một đống người đi đoạt khối này vô chủ địa bàn. Không được nữa, phải đi mở tích địa hạ thế giới. Nhưng là cái này cũng không dễ dàng, tài nguyên phong phú tốt đánh thế giới sớm đã bị bắn sạch, còn dư lại không phải tài nguyên thiếu chính là xương cứng. Một đám tân sinh cường giả đánh không lại những thứ này xương cứng cũng chỉ có thể quan khán chảy nước miếng. Cuối cùng chỉ có một con đường, đi tới Hoàng Kim Đại Lục nhân loại phạm vi thế lực bên ngoài mở man hoang. Thế nhưng con đường này không tốt đẹp gì đi, trong man hoang là thú dữ thiên hạ, ở chỗ này mở tích địa bàn mỗi tấc thổ địa đều muốn dùng thi cốt lát tha nhờ, phía sau nếu như không có đủ cường đại gia tộc cùng thế lực, chỉ bằng vào cá nhân dựa vào cái gì mở man hoang. Vấn đề lại đã trở về, không mở ra man hoang bất công chiếm vị diện, lấy cái gì nuôi sống pháp sư quân đoàn. Trong lúc này chỉ có cấu thành tuần hoàn khả năng vận chuyển xuống phía dưới, cho nên mới sinh cường giả rất khó bồi dưỡng pháp sư quân đoàn, có thể nuôi sống mấy trăm coi như của cải không sai, ngàn coi như được với thổ hào, mấy vạn cái đạt được thế hệ trước cường giả tiêu chuẩn phi thường chắc trở. Mà kính ma địa ngục cái này vô số kính trung thế giới, chính là một mảnh vô chủ tịnh thổ. Hắn hoàn toàn có thể đi qua mặt kiếng ma phương sàng lọc chọn lựa tới những an đó toàn bộ cấp thấp kính trung thế giới. Đưa tay dưới bồi dưỡng pháp sư quân đoàn đưa đến tới nơi này, thần không biết quỷ không hay ở chỗ này đóng quân không ngừng bồi dưỡng, thẳng đến có một ngày có thể thống trị toàn bộ kính ma địa ngục. Địa ngục chó ba đầu chỉ cho là mở cho hắn một cái lỗ nhỏ, nhưng không biết dẫn dụ đến một con nuốt ăn hết thể thao thiết.